Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 628, chương 34, môn đồ. Thượng, chết, dễ dàng như vậy thì chết. Làm, thánh nữ, chết thảm tại ba tên hải quân tướng tá cấp bậc tinh nhuệ trong tay lúc. Sở Dịch không khỏi hai mắt trợn tròn, rất là kinh dị, đồ phu, một nhóm người bên trong. Lại có người có thể chết đi dễ dàng như thế. Sau đó, không chút do dự phóng ra linh hồn năng lượng, Sở Dịch không thể nghi ngờ là muốn nhìn một chút thánh nữ là có hay không chết. Phải chăng sau khi chết linh hồn cũng bắt đầu tiêu tán? Mà đáp án đâu? Đáp án là khẳng định. Sở Dịch linh hồn năng lượng đều là không cảm giác được thánh nữ, còn sót lại linh hồn năng lượng. Đại biểu cho, đồ phu, một nhóm người bên trong, thánh nữ, chết thật. Sau khi chết liền linh hồn đều là tiêu tán ở nơi đó. Nói đúng là, đồ phu, một nhóm người thật sự là con cọp giấy. Bọn họ chỗ lấy e ngại hải quân, nguyên nhân chính là bọn họ không phải hải quân đối thủ. Liền đem cấp giáo khác hải quân đều có thể tùy tiện đem bọn hắn giết chết. Nhưng dạng này đáp án, hiển nhiên là để Sở Dịch rất không hài lòng. Cho nên, làm Sở Dịch nhìn thấy trừ, thánh nữ, bên ngoài. Đồ phu, một nhóm người bên trong, cuồng chiến sĩ. Vu sư, địa tinh, bởi người ào ào rơi vào khổ chiến thời điểm. Bỗng nhiên triển khai linh hồn năng lượng buông xuống tại Sabaody quần đảo phía trên. Sở Dịch trực tiếp chính là cùng Saki triển khai linh hồn câu thông. Nha, tiểu Sở Dịch, ngươi không phải chơi biến mất sao? Làm sao bỗng nhiên liên lạc ta? Đột nhiên tiếp nhận Sở Dịch linh hồn câu thông, Saki lộ ra phi thường kinh ngạc, trong lời nói càng là có chút oán khí. Nhắc tới cũng là, Sở Dịch đột nhiên biến mất đại biểu cái gì? Thực thì liền bản thân hắn đều là vô cùng rõ ràng. Tại Sát Thiên, đoàn hải tặc bên trong, Sở Dịch thân phận không chỉ là thuyền trưởng mà thôi, càng đại biểu lấy một loại tín ngưỡng. Có Sở Dịch tại thời điểm, vô luận trong vùng biển phát sinh như thế nào sự tình, Sát Thiên, đoàn hải tặc, tất cả mọi người có thể không chút hoang mang ứng đối. Có thể từ khi Sở Dịch biến mất về sau, trong vùng biển hơi có chút gió thổi cỏ lay cũng phải cần Rayleigh bọn người lo lắng. Có thể nói, từ khi Sở Dịch biến mất về sau, Sát Thiên, đoàn hải tặc người đáng tin cậy liền không có. Cần Rayleigh, Mihawk bọn người chia sẻ quá nặng bao nhiêu đảm nhiệm, mà Saki chính là Sabaody quần đảo người quản lý một trong. Nàng trên vai nhiệm vụ tự nhiên là rất nặng. Cũng khó trách Sở Dịch bỗng nhiên dùng linh hồn câu thông liên lạc Saki. Saki trong lời nói có chút oán khí đây. Thế mà, lúc này hiển nhiên không phải an ủi Saki thời điểm. Cho nên Sở Dịch không để ý Saki trong lời nói oán khí. Đi thẳng vào vấn đề nói. Saki tỷ, chơi mất tích là ta không đúng. Ta theo ngươi, cùng Rayleigh đại thúc bọn họ đều cần xin lỗi. Nhưng lúc này không phải xin lỗi thời điểm, bởi vì ta gặp phải một số rất kỳ quái sự tình. Cần ngươi giúp ta tham mưu một chút. Chuyện gì? Hơi nhíu lên song mi, Saki hỏi, là hải quân, là quân cách mạng, vẫn là cái kia cái gọi là quân hành giáo, phiền phức. Đều không phải là, không rõ ràng vì Saki giải thích một chút, đồ phu, một nhóm người sự tình. Sở Dịch thật sâu hút khẩu khí, nói ra, bây giờ Snow ở trên đảo, đồ phu, ta đã giải quyết. Thế nhưng là, đồ phu, nhóm người này bên trong còn lại người. Thật làm cho ta có chút kỳ quái. Theo bọn họ khí tức nhìn lại, bọn họ đều là không thua gì, đồ phu, cường giả. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác bọn họ sợ hãi hải quân. Càng không cách nào ứng phó hải quân mấy tên tướng tá cấp bậc tinh nhuệ liên thủ tiến công. Saki tỷ, ngươi nói bọn họ thật sự là con cọp giấy sao? Con cọp giấy, hẳn không phải là, cứ việc tâm lý rất là chấn kinh. Sở Dịch biến mất không bao lâu, chính là cùng truyền thuyết bên trong Đồ Phu khai chiến. Nhưng tại phía xa xa bao đi quần đảo phía trên, Saki biểu lộ vẫn là như vậy bình tĩnh. Chỉ có trong đôi mắt tinh quang lấp lóe, biểu thị Saki chính đang nhớ lại trong những năm này thu thập tư liệu liên quan tới Đồ Phu, một nhóm người tư liệu. Muốn nói Saki đại não thật là dùng tốt phi thường, quả thực tựa như là ổ cứng máy tính một dạng, lưu trữ lấy vô số tư liệu, chỉ là hơi chút tìm tòi một chút mà thôi. Liên quan tới Đồ Phu, bọn người tư liệu chính là quanh quẩn tại Saki trong đầu. Mà tại Saki nắm giữ trong tình báo, Đồ Phu tư liệu nguyên cơ bản cùng Luchi cung cấp không có bao nhiêu ra vào. Có thể nói, Đồ Phu ra biển sau có thể có 800 triệu tiền thưởng treo giải thưởng. Một cái cũng là bởi vì hắn vừa mới lúc ra biển hủy diệt hơn 10 tòa đảo. Một cái khác cũng là, Đồ Phu có thể đang bị áp giải hướng, đẩy mạnh thành, trên đường đào tẩu sự tình. Thế nhưng là, Đồ Phu, một nhóm người bên trong còn lại người tư liệu nha. Ngược lại để Sở Dịch cảm giác sự tình còn lâu mới có được chính mình tưởng tượng bên trong đơn giản. Như vậy, khác không nói, liền nói vừa mới chết thảm tại mấy tên hải quân tướng tá cấp bậc tinh nhuệ trong tay, thánh nữ. Nàng tại trong vùng biển tiền thưởng nhưng là muốn so, Đồ Phu, cao nhiều đây. Tiền thưởng 950 triệu berry, đây cũng là thánh nữ tiền thưởng. Đến mức thánh nữ vì sao có thể có cao như vậy tiền thưởng? Nguyên nhân ở chỗ nàng thật sự là một cái tà giáo tổ chức thành viên. Mà nàng, thánh nữ, xưng hào, liền là bởi vì nàng chính là cái kia tà giáo thánh nữ. Cái kia tà giáo tên là Tùy Tâm Dạy, giáo nghĩa chính là tùy tâm sở dục. Người sống liền muốn làm chính mình muốn làm sự tình, không cần thiết có quá nhiều trói buộc. Đương nhiên, chỉ là nhìn Uy Tâm Dạy giáo nghĩa lời nói, đa số người khả năng cảm giác thánh nữ giáo phái không hề giống là tà giáo. Thế mà nhìn xem Tùy Tâm Dạy chỗ làm sự tình, liền biết Tùy Tâm Dạy gọi là tà giáo không có chút nào qua vì vừa mới bắt đầu phát triển Tùy Tâm Dạy thời điểm, thánh nữ Tùy Tâm Dạy cho người ta cảm giác là quang huy. Liền nói cứu trợ mấy cái gặp rủi ro quốc gia hành động vĩ đại, liền để cho hải quân một phương đều cảm giác thánh nữ Tùy Tâm Dạy rất là không tệ. Đáng tiếc Tùy Tâm Dạy phát triển không mấy năm, bỗng nhiên chính là lọt vào hủy diệt tính đả kích. Lần này hủy diệt tính đả kích nguyên nhân gây ra cũng rất đơn giản, chính là bởi vì thánh nữ mượn nhờ Tùy Tâm Dạy quảng thu giáo chúng. Tại một lần tế tự bên trong tàn sát 100.000 sinh linh bị lộ ra duyên cớ. 100.000 sinh linh đây cũng không phải là một con số nhỏ a. Mà lại, căn theo tin đồn, thánh nữ Tùy Tâm Dạy là mỗi năm đều muốn tổ chức một lần tế tự. Giống như là Tùy Tâm Dạy đã phát triển chỉnh một chút mấy năm tà giáo tổ chức. Mấy năm này bên trong tàn sát nhân khẩu tổng số đều tương đương với mấy cái quốc gia nhân khẩu tổng số. Như thế tà giáo hải quân nếu có thể ngồi nhìn mặc kệ lời nói, cái kia hải quân thật liền không có tồn tại ý nghĩa. Mà thánh nữ chỗ lấy có thể bị treo giải thưởng 950 triệu berry, một bộ phận nguyên nhân chính là thánh nữ nhiều năm kinh doanh Tùy Tâm Dạy đồ sát như thế rất nhiều người miệng duyên cớ. Đến mức thánh nữ tiền thưởng cao như vậy, một phần khác nguyên nhân chính là hoàn thành qua mấy lần tế tự, thánh nữ tại Tùy Tâm Dạy tao ngộ hủy diệt tính đả kích tình huống dưới triệu hồi ra bọn họ Tùy Tâm Dạy tà thần. Cứ thế mà tại vô số hải quân vây công tình huống dưới, trọng thương ban đầu hải quân đại tướng Zephyr duyên cớ có thể đủ để gọi tà thần trọng thương Zephyr thánh nữ. Bây giờ thế mà có thể bị chỉ là 3 tên hải quân tướng tá cấp bậc tinh nhuệ chiến thắng. Quả nhiên, dùng ánh mắt trông thấy đồ vật, chưa hẳn chính là chân thật đâu.